Chương 219, vẹn đỏ dạ thần miếu lựa chọn. Rốt cục lại lần nữa về tới cái này vẹn đỏ dạ thần miếu đến, nhìn thấy cái này vẹn đỏ dạ ma hạp, chỉ cần để vẹn đỏ dạ đi vào ổ lỉm phủ thánh hỏa bên trong, liền có thể dập tắt cái kia vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm, nạ dù tổ liền có thể mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, đồng thời đạt được trong đó vô cùng chân quý, toàn thế giới một điểm cuối cùng sơ sinh chi quang. Nhưng là nạ dù tổ tâm tình cũng rất kỳ quái. Đối với mình tâm tình lúc này, nạ dù tổ cảm thấy không thể dùng nặng nề để hình dung, nhưng lại có không nói được quái gì. Vẹn đỏ giả chính là ổ lỉm phủ thánh hỏa, bởi vậy chỉ có vẹn đỏ giả có thể đem ổ lỉm phủ thánh hỏa dập tắt, mở ra vẹn đỏ giả ma hạp, cũng chỉ có ổ lỉm phủ thánh hỏa, có thể hủy diệt cái này, ngay cả lôi đỉnh trượng đều không thể tạo thành mảy may tổn thương nữ hài. Khi vẹn đỏ giả từ thánh hỏa chi tâm ở trong đản sinh bắt đầu từ thời khắc đó, nàng liền đã chú định phải tiếp tục trở lại nơi này, bởi vì trừ nàng ra, không có người có thể dập tắt ổ lỉm phủ thánh hỏa. Vẹn đỏ dạ cũng không có bất kỳ sợ hãi, phảng phất nàng đã sớm tiếp nhận mình số mệnh, nàng biết mình lập tức liền muốn nhảy vào ngọn lửa màu xanh lam kia bên trong, hoàn toàn biến mất, chỉ là quay đầu nhìn nạ rủ tổ mỉm cười. Làm sao vậy, ta lập tức muốn đi, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Nạ rủ tổ cúi đầu nhìn xem thấp mình hơn một cái đầu vẹn đỏ dạ. Sửng sốt một câu đều không có nói ra. Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia có lại no y không ra cổ quái bộ dáng, vẹn đỏ dạ che miệng nhẹ nhàng bật cười, thật sâu nhìn nạ rủ tổ một chút, cũng không biết ánh mắt kia đến cùng là cái gì ý tứ. Nạ rủ tổ thậm chí muốn dùng biệt thiên thần, khống chế vẹn đỏ dạ, nhưng là lại không biết khống chế đằng sau muốn nói với nàng thứ gì. Vẹn đỏ dạ tại nạ rủ tổ cái này ngây người một lúc thời điểm, quay người hướng về ổ lỉm phủ thánh hỏa đi đến. Vẹn đỏ dạ cùng ổ lỉm phủ thánh hỏa vốn chính là một thể. Khi vẹn đỏ dạ đến gần ổ lỉm phủ thánh hỏa thời điểm, ngọn lửa màu xanh lam kia lập tức giống như là nhận lấy kích thích, lập tức làm ra phản ứng. Nguyên bản bình tĩnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, lập tức trở nên có chút táo bạo cùng không ổn định. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ ổ lỉm phủ thánh hỏa phía trên truyền đến, hấp dẫn lấy vốn chính là cùng ổ lỉm phủ thánh hỏa một thể vẹn đỏ dạ thân thể. Ô liềm phủ thánh hỏa bạo động rốt cục để nạ rủ tổ từ loại kia chúng không hiểu thấu định thân thuật trạng thái khôi phục lại. Lúc này vẹn đỏ dạ thân thể nhận ô liềm phủ thánh hỏa hấp dẫn, hai chân đã rời đi mặt đất, mà nạ rủ tổ vô ý thức rơi xuất thủ, bắt lấy vẹn đỏ dạ cánh tay. Nạ rủ tổ ơ thơ y điếm na y mới có thể chân chính cảm nhận được ô liềm phủ thánh hỏa lực lượng mạnh mẽ, cái kia cố lực hấp dẫn so cái gì lỗ đen đều cường đại hơn. Liền xem như dùng lục đạo địa bạo thiên tinh sinh ra lực hút, QNZ xa xa không cách nào cùng ổ lỉm phủ thánh hỏa sinh ra lực lượng cùng so sánh. Nạ dù tổ nắm thật chặt vẹn đỏ dạ, nhưng là liền ngay cả mình QNZ có một cô muốn bị hút đi cảm giác. Nạ dù tổ sử dụng toàn thân trả cờ dạ chống cự, nhưng là QNZ 10 phần miễn cưỡng, cuối cùng đem kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì rút ra, cắm vào thần điện trên mặt đất. Mới xem như miễn cưỡng chặn lại cái kia cô đáng sợ lực hấp dẫn. Vẹn đỏ giả cánh tay bị nạ rủ tổ nắm thật chặt, nhưng là thân thể lại bởi vì ổ lỉm phủ thánh hỏa lực hút mà phiêu phù ở giữa không trung, quay người hướng về phía nạ rủ tổ hô to. Vung tay đi, đây chính là vận mệnh của ta, chỉ có ta có thể dập tắt ổ lỉm phủ thánh hỏa, chẳng lẽ ngươi không muốn đánh mở vẹn đỏ giả ma hạp sao? Nạ rủ tổ không cách nào giải thích tại sao mình muốn ở thơ y điếm na y bắt lấy vẹn đỏ giả, vì bây giờ kế hoạch, bọn hắn đã làm rất nhiều chuyện, chư thần liên tục chết thảm tại nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ trong tay, theo lý tới nói, bọn hắn đã nghĩ không cần do dự, cũng không có do dự cơ hội, đối với mình xuất thủ nguyên nhân, nạ rủ tổ chỉ có thể giải thích là không cách nào giải thích xúc động. Nạ dù tổ nắm thật chặt vẹn đỏ giả cánh tay, không dám mở miệng nói câu nào, sợ mình vừa buông lỏng, ổ lỉm phủ thánh hỏa liền sẽ lập tức đem hắn cùng vẹn đỏ giả cùng một chỗ nuốt mất. Zeus, Adena còn có hệ dạ, một bên chiến đấu một bên di động, đã chậm nạ dù tổ cùng vẹn đỏ giả một hồi đằng sau, rốt cục đã tới vẹn đỏ giả thần miếu. Zeus vừa nhìn thấy cảnh tượng này, QNZ không quản sự tình nguyên nhân, lôi đỉnh trượng lập tức bắn ra một đạo lôi quang, hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Zeus mặc dù không rõ vì cái gì nạ rủ tổ muốn ngăn cản vẹn đỏ dạ tiến vào ổ lỉm phủ thánh hỏa bên trong, nhưng là tại cái kia tình huống phía dưới, nạ rủ tổ là không có cách nào di động, nói cách khác lôi đỉnh trượng nhất định có thể đánh trúng nạ rủ tổ, mà nói như vậy, coi như nạ dù tổ chỉ là thụ thương mà không có chết, cũng sẽ bị ổ lìm phủ thánh hỏa lập tức nuốt mất. Đối với rẻ ở tới nói, chỉ cần có thể giết chết nạ dù tổ cái này dự ngôn chi tử, coi như có thể mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, hẳn là cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. À để nạ so rẻ ở muộn tiến vào vẹn đỏ dạ thần miếu một điểm, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Do lôi đỉnh trượng phát ra hủy diệt lôi quang, mang theo đủ để cho linh hồn triệt để chôn vùi uy lực đáng sợ, hướng về nạ rủ tổ trái tim bay đi, nhưng là ngay tại trận đánh bên trong nạ rủ tổ trước đó, cái kia hủy diệt lôi quang lại đột nhiên xoay một vòng, hướng về ổ lìm phủ thánh hỏa bay đi. Ổ lìm phủ thánh hỏa chỗ có lực lượng thật là đáng sợ, liền ngay cả thí thần chi khí phát ra công kích, QNZ bởi vì cái kia ổ lìm phủ thánh hỏa lực lượng mà bị cải biến công kích phương hướng. Zeus hủy diệt lôi quang bị ổ lìm phủ thánh hỏa nuốt xuống dưới, tràn ngập lực phá hoại lôi quang tiến nhập ổ lìm phủ thánh hỏa đằng sau, lập tức liền bị ngọn lửa màu xanh lam kia đốt cháy hầu như không còn, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, cũng không có đối nó bên trong vẹn đỏ giả ma hạp tạo thành bất kỳ tổn thương. Zeus vừa rồi một kích kia thế nhưng là vì lấy nạ rủ tổ tính mệnh, bởi vậy uy lực tuyệt đối không phải tầm thường A, nhưng là không nghĩ tới tại không có vào ổ lìm phủ thánh hỏa đằng sau. Cái kia lôi điện thế mà trong thời gian ngắn nhất bị triệt để tiêu hủy, bởi vậy cũng có thể gặp ổ lìm phủ thánh hỏa uy lực. Zeus công kích bị ổ lìm phủ thánh hỏa hấp thu hết, cũng làm cho ạt đệ nạ thở dài một hơi. Sau đó nữ thần thắng lợi quyền trượng lập tức gõ hướng về phía Zeus, đem Zeus ép ra, đồng thời hô lớn, nạ rủ tổ ngươi còn do dự cái gì lý trí nói cho nạ rủ tổ, ạt đệ nạ là đúng, hắn lúc này không nên do dự, hẳn là buông tay. Mở ra vẹn đỏ ra ma hạp, đạt được sơ sinh chi quang, đánh bại Zeus, sau đó trọng chỉnh toàn bộ hỗn loạn thế giới. Đây chính là bọn họ kế hoạch, nhưng là nội tâm tình cảm để hắn không cách nào buông tay ra, không cách nào trơ mắt nhìn vẹn đỏ dạ tiến vào ổ lìm phủ thánh hỏa bên trong, biến mất không còn tăm tích. Naruto, buông tay đi. Liền ngay cả vẹn đỏ dạ mình, QNZ bắt đầu thuyết phục Naruto, ngươi biết, đây là vận mệnh của ta. Từ thánh hỏa chi tâm ở trong đản sinh thời điểm, cái này nhất định là vận mệnh của ta, buông tay đi, để cho ta trở lại thánh hỏa ở trong đi, kia chính là ta duy nhất kết cục, duy nhất vận mệnh vẹn đỏ dạ có lẽ nói đúng, bởi vì đây chính là vận mệnh của nàng. Nạ dù tổ chức kia từng có qua một lần cử động, bởi vì tò mò vẹn đỏ dạ cô gái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn đã từng sử dụng hỉ hệ gì ẩn chi thạch nhìn qua vẹn đỏ dạ. Hỉ hệ dị ẩn chi thạch là tại Titan chi chiến ở trong vẫn lạc thần tì tạn hỉ hệ dị ẩn, linh hồn mảnh vỡ của hắn ngưng kết thành cực chân bảo. Hỉ hệ dị ẩn chi thạch giữa thiên địa chỉ có 3 khối, trong đó một khối thuộc về nguyệt lượng nữ thần Aemi. Cái kêu bảo vật chân quý có thể để người ta trực tiếp trông thấy người khác vận mệnh tuyến, cũng liền đó có thể thấy được người khác cái gọi là vận mệnh. Nạ dù tổ liền đã từng sử dụng tới hỉ hệ dị ẩn chi thạch nhìn qua vẹn đỏ dạ vận mệnh tuyến. Nhưng là vẹn đỏ dạ vận mệnh tuyến thiếu đến lạ thường. Nạ dù tổ mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, bởi vì hắn là cái kẻ ngoại lai quan hệ, cho nên hắn vận mệnh tuyến cũng rất ít, điểm ấy còn đưa tới ạ hệ mỉ chú ý, nhưng là bởi vì thế giới này sự tình cùng nạ dù tổ liên lụy càng ngày càng nhiều, bây giờ trên người hắn vận mệnh tuyến cơ hồ quan hệ đến toàn bộ thế giới hưng vong, nhưng là vẹn đỏ dạ cái này dân bản địa, trên người nàng vận mệnh tuyến căn bản không cần số. Bởi vì chỉ có 2 đầu, một đầu trắng kiện, liên hệ tại ổ lìm phủ thánh hỏa bên. Trên, một đầu tinh tế, cơ hồ không cách nào trông thấy, liên tiếp tại nạ rủ tổ trên thân. Một lần nữa trở về đến ngọn lửa kia bên trong, cùng ổ lìm phủ thánh hỏa cùng một chỗ tiêu diệt, chính là vẹn đỏ dạ vận mệnh, điểm này từ vận mệnh tuyến bên trên tựa hồ liền đã chú định. Nạ rủ tổ trên thân khối kia hỉ hệ gì ẩn chi thạch, đột nhiên không nhận nạ rủ tổ khống chế bay ra. Lơ lửng tại nạ rủ tổ trước mắt, để hắn lại lần nữa thấy rõ ràng vẹn đỏ dạ trên người vận mệnh tuyến. Vẫn như cũ chỉ có 2 đầu, liên tiếp ở trên người hắn vận mệnh tuyến gần như sắp muốn biến mất, mà kết nối tại ổ lìm phủ thánh hỏa, đã vô cùng trắng kiện, thậm chí bắt đầu phát ra ánh sáng. Cái này tựa hồ là đang nói rõ, bây giờ chính là vẹn đỏ dạ vận mệnh thực hiện thời khắc. Vung tay đi, nạ rủ tổ, đây chính là vận mệnh của ta. Vẹn đỏ dạ thanh âm đạm mạc triệt để kích phát nạ rủ tổ lửa giận trong lòng, hai mắt từ nguyên bản 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng màu đo biến trở về màu lam, tay phải nắm thật chặt kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chui kiếm, cơ bắp bởi vì quá dùng lực mà phát ra gào thét tới. Ta đi mẹ ngươi vận mệnh ở mẹ nở nú bổ cổ chạm cho ta đoạn hắc ám vật chất lập tức quấn dao tại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trên thân kiếm, biến thành cái kia có thể chặt đứt hết thể sổ ANO cờ thần kiếm, màu đen lưới kiếm rơi xuống, đem cái kia thế gian chỉ có hỉ hệ gì ẩn chi thạch một kiếm chém thành hai đoạn, ngay tại cái kia hỉ hệ gì ẩn chi thạch biến mất chỉ gặp, nạ rủ tổ từ cái kia đá quý màu xanh lục bên trong, thấy được bị ở mẹ nở nú bổ cổ một đạo hai đoạn cây kia vận mệnh tuyến. Ô liềm tủ thánh hỏa đối với vẹn đỏ dạ lực hấp dẫn, theo vận mệnh tuyến đứt gãy mà biến mất, nhưng là nạ rủ tổ lại hướng về phía trước một cái lào đảo, thân thể bay vào ô liềm tủ thánh hỏa ở trong. Nạ rủ tổ ạt đệ nạ nhìn thấy nạ rủ tổ thế mà lọt vào ô liềm tủ thánh hỏa bên trong, lập tức bỏ đi rẻ ớt, hướng về kia ngọn lửa màu u lam bay đi, mà một đạo màu lam lôi điện, phi tốc đánh trúng vào ạt đệ nạ áo chẽn. Đánh xuyên qua nàng trên người nữ thần thánh y lý ạt đệ nạ ở giữa không trung kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất, phun ra một ngụm đỏ tươi máu tươi đến, liền ngay cả nữ thần thắng lợi quyền trượng cu nở dê rơi vào trên mặt đất. Liền xem như đánh lén, nhưng là có thể một kích đánh vỡ ạt đệ nạ nữ thần thánh y lý phòng ngự, đưa nàng đánh thành trọng thương, cũng chỉ có rẻ ở lôi đỉnh trượng mà thôi, rẻ ở thừa dịp ạt đệ nạ tâm thần hỗn loạn thời điểm đánh lén đắc thủ. Để ạt đệ nạ trọng thương mà đã mất đi sức chiến đấu, mà không có ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng thánh thuẫn ai khuê tư, hệ dạ đương nhiên cũng không biết là rẻ ở đối thủ, bị lôi đỉnh trượng đánh rơi xuống tới. Rơi trên mặt đất hệ dạ, trong mắt quang mang chậm rãi mất đi, bởi vì lôi đỉnh trượng tạo thành thương thế, để trong cơ thể nàng nguyền rủa đã áp chế không nổi, thân thể lớn nửa bộ phân đã đều biến thành màu đen lông vũ, không ra một phút đồng hồ thời gian. Hệ dạ liền sẽ triệt để biến thành một cái ô nha. Lúc đầu chiến cuộc tại nạ rủ tổ rơi và ô liềm tủ thánh hỏa đằng sau lập tức phát sinh sửa đổi. Dẹ ớt lấy đánh lén làm ạt đệ nạ bi thương nặng, lại nhẹ nhõm đánh bại hệ dạ. Nạ rủ tổ cũng đã rơi vào ô liềm tủ thánh hỏa bên trong. Bây giờ xem ra, đã không có người có thể đánh bại dẹ ớt. Dẹ ớt cũng cho rằng là dạng này, coi như hắn cười ha ha, muốn đem ạt đệ nạ cái này không nghe lời nữ nhi triệt để giết chết thời điểm. Ô liềm tủ thánh hỏa bên kia đột nhiên lại phát ra một trận oanh minh, rẽ ở đảo mắt nhìn lại, trong mắt lại kém chút rơi ra tới. Chỉ gặp tại ô liềm tủ thánh hỏa u lam hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể gặp đến một cái màu vàng thân ảnh, mà vậy liền ngay cả lôi đỉnh trượng công kích cũng có thể tùy tiện tiêu hủy. Rẽ ở cu nở dê tuyệt đối không dám trực tiếp đụng vào ô liềm tủ thánh hỏa, thế mà bị cái kia kim sắc bóng người, cho hít vào đi vào.